Tuyệt thế dược thần, chương 1177, đơn giản nhiệm vụ, canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lông mi dương lên, đối với Đằng Quân những lời này lộ ra có chút ngoài ý muốn, nhắn một mực rất ngạc nhiên. Hôm nay yêu vực như thế gầy yếu, vì cái gì nhân tộc vậy mà cũng không đến chiếm đoạt nguyên lai, yêu tộc thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Quả nhiên, bất kỳ một cái nào tộc đàn thực lực đều không giống mặt ngoài bày ra đơn giản như vậy a. Yêu vực nội tình, mà ngay cả Diệp Viễn cái này từng đã là đỉnh phong đan đế, vậy mà cũng không biết. Đương nhiên, ở kiếp trước hắn cũng không quan tâm những là được này. Yêu tộc còn có lớn như thế có thể, Diệp Viễn kinh ngạc nói. Đằng Quân gật gật đầu, nói, cái này trong Long tộc thì có một vị. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, Long tộc có một vị. Ngao Vịnh thực lực tựa hồ không có đáng sợ như thế a. Đằng Quân làm như nhìn thấu Diệp Viễn suy nghĩ, cười nói. Ngao Vịnh ta biết rõ, không phải hắn, hắn là bên trên một đời đại trưởng lão. Mà ta nói, là Thanh Long nhất tộc thượng một nhiệm tộc trưởng. Hắn hiện tại đã không hỏi thế sự, trừ phi là diệt tộc chi nguy, nếu không là sẽ không xuất hiện. Diệp Viễn trong nội tâm cười khổ không thôi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Long tộc nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. Nói thật lên, Long tộc lão tộc trưởng chẳng phải là so Ngao Khiên còn muốn lợi hại hơn. Cái kia mặt khác hai vị đâu? Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mặt khác hai vị, lại không phải tứ tượng thần thú nhất tộc cường giả. Trong đó một vị, là thạch hầu nhất tộc cường giả, mà đổi thành bên ngoài một vị phi thường thần bí, ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Đằng Quân nói, Diệp Viễn mới phát hiện, chính mình đối với thần vực rất hiểu rõ, thật sự chính là quá ít. Chính mình lúc trước lưu lạc yêu vực, thật đúng là có chút ít người không biết không sợ cảm giác. Đằng huynh, ngươi một mực điều tra ma tộc hạ lạc, cũng biết cái này thần võ điện, đến cùng ở đâu? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Nhắc tới cái này thần võ điện, Đằng Quân lông mày cũng nhíu lại. Cái kia ma tộc đại năng quá mức đáng sợ, làm việc cẩn thận vô cùng. Nói ra thật xấu hổ, thần võ điện tuy nhiên đã dần dần nổi lên mặt bàn. Có thể vi huynh còn thật không biết chỗ ở của hắn. Ngược lại là ma tộc có vài chỗ ẩn nấp dưới mặt đất xào huyệt, vi huynh đã điều tra thất thất bát bát rồi. Đằng Quân nói, Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, a, đằng huynh biết rõ bao nhiêu, không ngại nói, chúng ta ngược lại là có thể theo những dưới mặt đất này xào huyệt bắt đầu nhập thù. Đằng Quân gật gật đầu, nói, chính có ý đó, ta lần này tới tìm ngươi cũng chính là mục đích này. Cái này mấy chỗ dưới mặt đất xào huyệt phân bố quá quảng, muốn tận diệt mất, hay vẫn là có phần phí một ít khí lực. Cho nên, tìm ngươi hỗ trợ đến rồi, Diệp Viễn hưng phấn nói. Đằng huynh mời nói, thiên ma thần tập nặc đã sắp xuất thế, hiện tại, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Đằng Quân gật gật đầu, đem mình điều tra đến tin tức, từng cái nói cho Diệp Viễn. Dựa theo Đằng Quân theo như lời, hắn tra được mấy chỗ ma tộc dưới mặt đất xào huyệt, đều là tại một ít không ngờ môn phái nhỏ ở bên trong, che giấu sâu đậm. Bất quá dưới mặt đất xào huyệt cao thủ, nhưng lại không ít. Ma tộc cường giả, muốn so với nhân tộc hơn rất nhiều. Thánh hoàng phía trên, còn có một thánh đế cấp bậc, có được xưng hô thế này ma tộc, tất cả đều là năng lực địch 10 đại thần vương bực này cường giả tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đằng Quân làm cho Diệp Viễn đi chỗ này địa phương, tên là Khiếu Nguyệt Tông, là thần vực vùng phía nam một cái không ngờ lục phẩm thánh địa. Như vậy một cái địa phương nhỏ bé, bình thường căn bản là không có người đi chú ý, nhưng lại ma tộc cư điểm. Đằng Quân tra được địa phương, đều là thần võ điện rất trọng yếu cư điểm. Những địa phương này, ít nhất đều có thánh đế cấp bậc cường giả thủ hộ. Nếu như không phải Diệp Viễn dùng lực lượng một người đồ diệt dược vương điển, hắn cũng không có làm cho Diệp Viễn tham dự vào ý định. Dù vậy, hắn làm cho Diệp Viễn đi Khiếu Nguyệt Tông, cũng là đơn giản nhất một nơi. Căn cứ Đằng Quân điều tra, Khiếu Nguyệt Tông người mạnh nhất, hẳn là một cái thánh hoàng cường giả. Đối với Diệp Viễn mà nói, hẳn là không nói chơi. Tuy nói là thánh hoàng cường giả, đó cũng là khám thanh tử cái kia chờ tồn tại. Người bình thường, thật đúng là đảm nhiệm không được nhiệm vụ này. Đằng huynh, ngươi cũng quá xem thường lão đệ rồi. Chính là thánh hoàng, tại Diệp Mộ tay dưới đáy căn bản là đi bất quá một chiêu. Cái này có cái gì bỏ đi hay sao? Diệp Viễn có phần có chút bất mãn nói, nhiệm vụ này đối với Diệp Viễn mà nói, thật là có chút đơn giản. Như lúc trước, Thánh Hoàng Cường Giả hoàn toàn chính xác đủ Diệp Viễn uống một bình. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn muốn giết chết Thánh Hoàng Cường Giả, dễ như trở bàn tay. Cơ Thương Lan tay dưới đáy huyết hồn, tựu là Thánh Hoàng đẳng cấp Cường Giả. Bốn người bọn họ liên thủ, cuối cùng nhất cũng là bị Diệp Viễn trực tiếp đánh chết. Đẳng Quân cười nói, lão đệ ngươi có thể không nên xem thường nhiệm vụ này, nghe nói Khiếu Nguyệt Tông cái này cứ điểm, là thần võ điện chuyên môn thu thập tình báo cứ điểm. Nhiệm vụ của ngươi có thể không riêng gì sát nhân, nếu có thể, thậm chí có thể tra được thần võ điện hang ổ chỗ. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi, kỳ thật là nặng nhất. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, lúc này mới sắc mặt hơi nguội, nói. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm, yên tâm, chuyện này tự giao cho ta. Đẳng Quân gật đầu nói, đến lúc đó, ta sẽ phái hai cái giúp đỡ cho ngươi. Chúng ta về sau như thế nào nhằm vào ma tộc hành động, sẽ phải xin nhờ cho ngươi rồi. Diệp Viễn nói, Đẳng huynh, phái người thì không cần, Ngao Khiên mấy người bọn hắn thực lực, cũng không tệ lắm. Đẳng Quân nhưng lại lắc đầu nói, ngươi có thể không nên xem thường ma tộc tình báo, ngươi mang theo Ngao Khiên bọn hắn quá mức chói mắt, hay vẫn là mang theo người của ta so sánh phù hợp. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, cũng tự bình thường trở lại, gật đầu nói. Được rồi, khoảng cách hai người thời gian ước định, còn có 2 tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn quẳng đi hết thảy tạp niệm, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Hôm nay, Diệp Viễn thần hồn đã hơn phân nửa lột xác thành kim sắc, thân thể cũng đã tu luyện đến hậu kỳ, ngược lại là nguyên lực cảnh giới, khoảng cách thần vương đỉnh phong, còn có rất dài một khoảng cách. Đường hắn tinh khí thần ba đạo đều đột phá đến đại viên mãn chi cảnh, có thể luyện chế nghịch đạo đan, trực tiếp trùng kích thần cảnh. Chỉ là, nghịch đạo đan cần thiết 9 vị thuốc chủ yếu, hôm nay còn kém 3 loại. Trong đó 2 chủng, tiên hồng thảo cùng vân linh lung quỳ hoa, Diệp Viễn nhưng lại cũng không lo lắng. Diệp Viễn biết rõ, cái này 2 chủng linh dược tại yêu vực thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng long tộc thực lực. Lấy tới tự nhiên sẽ không phí bao nhiêu kinh. Chỉ là cuối cùng một loại linh dược côn ngô hoa, theo Diệp Viễn biết, chỉ có tại thần vẫn sơn mạch bên trong mới có. Bởi vì này loại hoa, sinh trưởng tại côn ngô thần mục phía trên. Không nói đến thần vẫn sơn mạch nguy hiểm, tự là cái này côn ngô thần mục bản thân, cũng là nguy hiểm chi cực. Mặc dù dùng Diệp Viễn thực lực bây giờ, chống lại côn ngô thần mục, cũng là giữ nhiều lành ít. Chính thức bái kiến côn ngô thần mộc, toàn bộ đều chết hết, không ai đã trở lại. Xem ra, trong vòng 1 năm nhất định phải đem tinh khí thần ba đạo muốn tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, sau đó tiến vào thần vẫn sơn mạch, tìm được cái này côn ngô thần mộc. Như vậy, mới có cơ hội đem ma tộc triệt để nghiền áp. Ai, lại là một hồi sinh tử khó liệu hành trình A. 1 tháng sau, Diệp Viễn rốt cục đột phá đã đến đạo huyền bát trọng, khoảng cách đạo huyền cửu trọng. Thần vương cảnh giới, chỉ kém cái này một bước cuối cùng rồi. Mà đúng lúc này, thiên cơ lâu trọng bom tấn, rốt cục ném đi ra rồi. Cách chương.